mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969 tẫn trách dẫn đường người. Tố Tân ba người hợp lực đem cái này trong không gian ma vật toàn bộ diệt trừ. Bị nhốt ở bên trong Minh Ti đám người cảm giác được bên ngoài áp lực buông lỏng. Thoáng vừa động liền tránh ra giam cầm ra tới. Mấy người thấy chỉ có Tố Tân một người. Trong lòng không khỏi cả kinh. Phải biết rằng nàng hiện tại từ trong cơ thể linh lực dao động tới xem. Chỉ là kết đan kỳ tu vi. Đối ma lực có nhất định chống đỡ năng lực. Nhưng là, vừa rồi nơi này ma vật lại là ở giảm bớt. Giống như là trực tiếp từ cái này không gian biến mất giống nhau. Chẳng lẽ nói nàng có cắn nuốt ma vật thần thông? Như thế, kia quả thực liền quá làm người chấn kinh rồi. Mấy người tầm mắt ở Tố Tân trên người qua lại liếc một vòng. Trên nét mặt có cảm kích, cũng có tìm kiếm ân y. Tố Tân rất rõ ràng mấy người hiện tại không chỉ có trong thân thể linh lực loãng, thậm chí trên người còn có một tia nhàn nhạt ma lực quấn quanh. Tuy rằng còn không đến mức bị ma lực ăn mòn, nhưng là cũng cần thiết hoàn toàn đem này ma lực tiêu trừ mới hảo. Vì thế đối mấy người nói, các ngươi yên tâm, Thiên Vũ hiện tại đã bình an tới bên ngoài. Ta tạm thời chống đỡ cửu u dưới trào ra ma vật cho các ngươi hộ pháp. Các ngươi trước điều tức lại nói, mấy người đúng rồi một chút ánh mắt. Duẫn Chân quay đầu đối Tố Tân nói, kia hảo. Cảm ơn ngươi, Tố Tân dừng một chút. Các ngươi là ta cố chủ. Nếu tiếp được lần này, dẫn đường người, nhiệm vụ. Lý nên tận ta có khả năng hộ các ngươi chu toàn. Tố Tân tuy rằng quyết định tới tranh này nước đục. Nhưng tại nội tâm chỗ sâu trong vẫn là không thói quen cùng người khác thành lập quá sâu cách mạng. Hữu nghị, mấy người lẫn nhau nhìn xem. Không có nói cái gì nữa. Bắt đầu chứng thực điều tức lên. Tuy rằng từ càng sâu trong vực sâu trào ra ma vật, nhưng là bởi vì tương đối phân tán, bị linh nghiên, tiểu thao còn có ngạnh muốn ra tới hiển lộ một chút cóc yêu cắn nuốt sạch sẽ. Hoàn toàn không tới phiên Tố Tân tự mình ra tay, vì thế Tố Tân liền ngồi xếp bằng ở không gian cùng vực sâu chỗ sâu trong điểm cong thượng. Nghiêm trận cảnh giới, nàng trong lòng rất rõ ràng, lấy Duẫn Chân mấy người thực lực. Những cái đó ma vật là tuyệt đối không thể dễ dàng đưa bọn họ vây khốn. Xem ra, vừa rồi bọn họ vì đem Thiên Vũ cứu ra, thật sự trả giá rất nhiều. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, mới nghĩ đem chính mình trở thành một cái phong ấn. Tạm thời ngăn cản ma vật trào ra đi, vừa rồi Thiên Vũ cũng muốn theo tới. Bị nàng không chút khách khí mà dỗi một hồi, hẳn là sẽ không đến đây đi. Bất quá nàng vẫn là tưởng quá đơn giản, cũng không phải tất cả mọi người giống nàng như vậy, sở hữu sự tình đều sẽ lý trí mà đi cân nhắc lấy hay bỏ. Bò bò giữ mình, thông đạo phía trên có ma khí quay cuồng, ngay sau đó, một người từ kia một đoàn ma khí chung vọt ra, tuy rằng trên người có một cái hình chứng trong suốt năng lượng cháo. Nhưng là nhìn ra được cái lồng thượng như cũ dính nhẹ nhẹ màu đen sương mù. Tố Tân nhìn đến ném tới trên mặt đất người, mày chính là vừa nhíu, thật là không bớt lo, mà ở một bên trong không gian ngưng thần điều tức mọi người. Bởi vì này một cái động tĩnh, cũng không khỏi phân thần, Thiên Tầm khi trước ra tiếng hô một câu, người như thế nào lại đã trở lại, trong giọng nói có loại áp lực mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Lúc trước đó là bởi vì nhìn đến ma vật quá nhiều. Kích động dưới bị ma khí sấn hư mà nhập quấy nhiễu tâm trí. Thiếu chút nữa liền ma hóa, ngược lại làm xong ma vật công cụ, vừa lúc một cái thật lớn ma vật vọt lại đây. Bọn họ vội vàng giúp Thiên Vũ ngăn cản, một bên giúp hắn diệt trừ trong thân thể ma lực, một bên liều mạng tánh mạng đem hắn tặng ra tới. Hiện tại lại tiến vào, này không phải, làm lúc trước trả giá hết thảy đều uổng phí sao? Thiên Vũ thấy mấy người nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo thật sâu mỏi mệt, thở dài một tiếng, trong lòng cũng rất là áy náy. Bất quá như cũ quật cường nói, ta biết ta, chính là ta không thể chỉ lo thân mình, ta không thể một mình sống tạm trên đời. Ta không sợ chết, ca ca, nếu không có ngươi, ta liền tính tu được trường sinh lại như thế nào? Kia đối ta cùng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mấy người nghe xong hắn nói, trong lòng càng là buồn bực hòa khí kết, Cố Tình còn không thể phát tác, bởi vì đối phương thật là một mảnh chân thành chi tâm. Cùng sinh cùng tử, đương nhiên càng quan trọng là, đây là Tố Tân thật vất vả vì bọn họ tranh thủ điều tức cơ hội. Đợi lát nữa không biết còn có một hồi như thế nào ác chiến. Nếu là hiện tại không nắm chặt thời gian hảo hảo đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ trở thành liên lụy, cho nên lại không hảo trực tiếp mở miệng giáo huấn, bởi vì một khi làm hắn rời đi nói, hắn khẳng định lại sẽ nói ra một đống lớn đạo lý lớn. Chỉ có thể chịu đựng. À, bất quá Thiên Vũ còn không có nói xong, liền cảm thấy trong óc truyền đến một trận choáng váng. Sau đó thân thể mềm mại hướng trên mặt đất đảo đi. Tố Tân một tay xách theo hắn sau cổ, trực tiếp ném đến Thiềm Thử Yêu trên lưng, lạnh lùng nói, đem hắn ném đến mặt trên đi, nếu không phải xem ở là cố chủ một phương phân thượng. Nàng thật sự lười đến quản người như vậy, Tố Tân đương nhiên không có đem mặt sau câu này nói ra tới. Mấy người nhìn đến tình thế vừa chuyển, đều nhịn không được lẫn nhau nhìn Simonser, hoàn toàn không thể tưởng được Tố Tân sẽ làm ra như vậy hành động. Thiên Tầm nhìn Tố Tân, môi ngập ngừng một chút, tưởng nói cảm tạ nói, tới rồi bên miệng vẫn là không có nói ra, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, tiếp tục điều tức. Thiềm Thử Yêu vốn dĩ vừa rồi ở bên kia đi theo Thao Thiết Linh Nhiên cùng nhau chiến đấu. Trình phẩm tự hình, như tấm chắn giống nhau che ở chủ nhân trước mặt, nó không nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng có thể cùng thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy mãnh thú cùng nhau sóng vai chiến đấu, khí phách hăng hái, cũng phi thường muốn ở chủ nhân trước mặt biểu hiện một phen. Lại không nghĩ rằng hiện tại thế nhưng bởi vì muốn đem này nhân loại đà đến trên mặt đất đi, mà trì hoãn nó hảo hảo biểu hiện cơ hội. Trong lòng là phi thường buồn bực, Tố Tân mới vô tâm tình đi nghe Thiên Vũ những cái đó, đồng sinh cộng tử, đạo lý lớn. Ở nàng xem ra, người thật là muốn chết nói, cơ hội nhiều chết, nhưng là ở trước khi chết tốt nhất không cần gây trở ngại người khác, liên lụy người khác, cho nên trực tiếp tới cái dao sắc chặt đay rối, có thể động thủ tuyệt không hạt BB, muốn nói Tố Tân cũng thật là có thể lau xuống mặt mũi. Rốt cuộc nàng này dọc theo đường đi tới cùng Thiên Vũ ở chung kỳ thật cũng là thập phần hòa hợp. Đối phương cũng cho nàng phổ cập khoa học rất nhiều thường thức. Thiềm Thử Yêu bởi vì trong lòng buồn bực, tuy rằng dựa theo chủ nhân ý tứ là muốn đem hắn cứu ra đi, cũng chính là không thể ăn hắn, nhưng là cũng không có nói chính mình nhất định phải khống chế chính mình thân thể nọc độc a. Dù sao là chính hắn dính thượng, có thể quái được ai? Cho nên đương Thiềm Thử Yêu đem Thiên Vũ rốt cuộc đà đến phía trên, đem Thiên Vũ ném đến mặt đất khi, hắn trên người liền bọc một tầng nọc độc, lấy đối phương tu vi cùng trên người phòng ngự, điểm này nọc độc sẽ không chí mạng, nhưng là sẽ làm hắn lâm vào hôn mê chung, ít nhất tạm thời không động đậy. Như thế vừa lúc, miễn cho hắn đợi lát nữa tỉnh lại lại tâm huyết dâng trào muốn đi theo, đồng sinh cộng tử, linh tinh. Lại nói, liền ở làm Thiềm Thử Yêu đem Thiên Vũ đưa ra thời điểm. Từ vực sâu chỗ sâu trong đột nhiên trào ra một đại đoàn ma khí. Thật lớn lực đánh vào giống như mãnh liệt sóng chiều giống nhau. Đem phía trước ngăn cản Linh Nhiên cùng Tiểu Thao đều hướng lui mấy thước. Một đầu cao ước 10 trượng, đỉnh đầu trường song giác, thật lớn như đầu ma quái từ trong xương đen vọt ra. Miệng bộ đột ra, trong miệng che kín từng viên sắc nhọn hàm răng. Nó há mồm chiều Tố Tân chính là một hút, một cổ lực lượng nháy mắt đem Tố Tân tỏa định, thân thể không tự chủ được hướng đối phương trong miệng bay đi. Hết chương.